ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1213 ta ngả bài, không ẩn giấu đi, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm tổ các loại ngũ đại chí cường đạo tổ liên thủ công kích Diệp Thiên, từng môn cực hạn cấp độ chí cường đạo thuật oanh kích mà tới. Diệp Thiên lấy cực hạn cấp độ thái cổ hoang thì cùng cửu truyền bất diệt kim thân đối cưng ngũ đại chí cường đạo tổ công kích, phòng ngự từng tầng bị công phá, thân thể cũng bị đánh đã nứt ra, nhưng đại bộ phận lực công kích bị đại thành cấp cấm kỵ thân thể triệt tiêu, lại thêm cấm kỵ bản nguyên chi lực một mực sửa chữa phục hồi nhục thân thương thế, cho nên thương thế không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Diệp Thiên cũng phản kích, cầm trong tay thí thiên mâu thi triển cấm kỵ đạo thuật. Hắc ám cực đạo mâu, lại thêm cầm vô tận cấm kỵ đạo, một mâu đâm về phía huyền hộ đạo tổ. Cái gặp huyền hộ đạo tổ trên thân từng tầng chí cường đạo thuật phòng ngự mở ra, một tay chụp về phía Diệp Thiên hắc ám cực đạo mâu tựa hồ đánh phi diệp bầu trời công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám vương, ta phòng ngự vô địch, ngươi coi như cầm trong tay đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cũng đừng nghĩ đánh vỡ phòng ngự của ta. Chấm, huyền hộ đạo tổ cười to nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột ngột, Diệp Thiên lại lần nữa ra trì cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu, nhường một kích này uy lực càng mạnh một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, hắc ám cực đạo mâu một mâu đâm xuyên qua huyền hộ đạo tổ thủ trưởng, tiếp theo tiếp tục đâm hướng về phía hắn ngực, trực tiếp đối mặt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mâu đâm xuyên huyền hộ đạo tổ về sau, Diệp Thiên bứt ra lui lại, thuận tiện tránh né cái khác mấy cái đạo tổ công kích. Ta bị đâm xuyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hộ đạo tổ sắc mặt 10 điểm không đẹp, hắn gần đây tự nhận là phòng ngự vô địch, liền viêm tổ cũng không phá được phòng ngự của hắn, không nghĩ tới bị Diệp Thiên cho một kích phá vỡ, mà lại liền thân thể cũng bị đâm xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải hắn lại tu luyện một môn khôi phục nhanh chóng thương thế chí cường đạo thuật, chỉ sợ hiện tại đã thụ thương không nhẹ. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ đại chí cường đạo tổ cùng Diệp Thiên không ngừng chém giết, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nhưng mà, ngoại trừ huyền hộ đạo tổ bên ngoài, cái khác tứ đại chí cường đạo tổ căn bản không dám đón đỡ Diệp Thiên công kích, một khi bị công kích đến, thương thế tất nhiên không nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bọn hắn lại không cách nào trọng thương Diệp Thiên, dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, bọn hắn tất nhiên sẽ thua. Toàn bộ thi triển cấm thuật, cùng lắm thì đằng sau chậm rãi sửa chữa phục hồi di chứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm tổ đề nghị, hắn là không quan trọng, dù sao không có biện pháp xung kích vô địch đạo tổ cấp độ, cho nên thi triển cấm thuật với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể bốn vị khác chí cường đạo tổ liền không quá vui lòng, nhưng vẫn là lựa chọn thi triển cấm thuật, nếu không căn bản là không có cách đánh bại Diệp Thiên. Rầm rầm rầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ đại chí cường đạo tổ nhao nhao thi triển cấm thuật về sau, khí tức cường đại rất nhiều, trong lúc nhất thời lại có thể hơi áp chế Diệp Thiên. Huyền hộ đạo tổ phòng ngự quá mạnh, ta không cách nào một kích trọng thương hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng cảm nhận được khó xử. Mỗi khi hắn muốn công kích cái khác chí cường đạo tổ thời điểm, huyền hộ đạo tổ đều sẽ vì bọn hắn ngăn cản công kích, nhường hắn không cách nào trọng thương cái khác chí cường đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, nếu là thời gian trì hoãn đi xuống, hắn cũng có thể thắng lợi, nhưng người nào biết rõ có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đâu. Đúng lúc này, viêm tổ bọn hắn cũng tại thương nghị đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền hộ đạo tổ, ngươi phụ trách phòng ngự, các ngươi ba vị phụ trách kiềm chế, để cho ta có cơ hội thi triển một môn cường đại cấm thuật, môn kia cấm thuật có thể trong nháy mắt tiêu hao ta một nửa lực lượng, đủ để bộc phát ra có thể so với ta một kích toàn lực hơn gấp 10 lần bộc phát công kích, đủ để trọng thương ám vương. Viêm tổ nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể, đồng ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ làm như thế đi, bốn vị khắc chí cường đạo tổ từng cái đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá bá bá, Thiên Lân đạo tổ, Vô Thiên đạo tổ cùng Côn Tinh đạo tổ điên cuồng công kích Diệp Thiên, không gián đoạn công kích, hoàn toàn không quan tâm công kích lực độ, chỉ để ý tốc độ công kích. Vô Thiên cái địa công kích đánh vào Diệp Thiên trên thân, mà Huyền Hộ đạo tổ cũng toàn lực bảo vệ bốn vị khác chí cường đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Viêm Tổ hội tụ lực lượng, chuẩn bị bộc phát một kích. Rất nhanh, Viêm Tổ hội tụ lực lượng hoàn tất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm thuật, cực hạn dung viêm, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đoàn kinh khủng hỏa diễm trống rỗng xuất hiện tại Diệp Thiên chu vi, chợt nhanh chóng khép lại mà đến, công kích như vậy phong tỏa Diệp Thiên chu vi phương hướng, căn bản không có biện pháp lao ra, chỉ có thể đối cứng công kích như vậy. Thật là khủng khiếp hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kinh ngạc nói, hắn không biết rõ Viêm Tổ là như thế nào thi triển ra bực này kinh khủng thủ đoạn, nhưng trả ra đại giới tuyệt đối không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng ngự của hắn hiện nay vẫn là không quá cường đại, căn bản ngăn không được công kích như vậy, cho dù có cấm kỵ bản nguyên chi lực khôi phục thương thế cũng vô pháp tới kịp khôi phục nhanh chóng, tất nhiên sẽ bị một kích này trọng thương. Một khi hắn đả thương nặng, cái này năm vị trí cường đạo tổ cũng sẽ không cho hắn phản kích cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, ta ngả bài, không ẩn giấu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thanh âm truyền ra chu vi. Sau một khắc, một bộ cấm kỵ giáp trụ xuất hiện tại Diệp Thiên trên thân, đem hắn toàn thân trên dưới cũng bao trùm ở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là đỉnh cấp cấm kỵ vũ khí cấp bậc toàn thân giáp trụ. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cực hạn dung viêm đánh vào giáp trụ bên trên, toàn bộ bị giáp trụ chặn lại, không thể cho Diệp Thiên tạo thành bao lớn thương thế. Đón lấy, Diệp Thiên thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, cái này rõ ràng là cấm kỵ thiên phú ẩn hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là nửa bước vực tổ, nếu không vô địch đạo tổ chí cường đạo tổ cũng đừng nghĩ phát hiện Diệp Thiên bóng dáng. Xem chừng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hộ đạo tổ nhắc nhở bốn vị khác chí cường đạo tổ. Đột ngột, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Tinh đạo tổ sau lưng cách đó không xa Tí Thiên Mâu xuyên ra, lập tức đâm tới. Lần này, Huyền Hộ đạo tổ chưa kịp bảo vệ Côn Tinh đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thổi phù một tiếng, Tí Thiên Mâu đem Côn Tinh đạo tổ xuyên thủng, lập tức thương tổn tới Côn Tinh đạo tổ, lại thương thế không nhẹ, có chút nghiêm trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đâm xuyên Côn Tinh đạo tổ về sau, Diệp Thiên lần nữa ẩn giấu đi thân hình. Hắn mỗi lần công kích liền không cách nào duy trì thân hình, tất cả mọi người xem chừng, đừng cho hắn cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Hộ đạo tổ nhắc nhở, có thể cho dù biết được bọn hắn cũng rất khó phòng ngự ở Diệp Thiên công kích, nói cũng chờ thế là không nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, Diệp Thiên công kích lần thứ hai, vẫn như cũ là đối chuẩn Côn Tinh đạo tổ, lần nữa thương tổn tới Côn Tinh đạo tổ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên không ngừng công kích Côn Tinh đạo tổ, Viêm Tổ, Thiên Lân đạo tổ cùng Vô Thiên đạo tổ, nhường bốn vị này đạo tổ thương thế càng ngày càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát, dẫn đầu nhịn không được chính là Côn Tinh đạo tổ. Ám vương, ta rời khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Tinh đạo tổ bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, thương thế hắn quá nặng đi, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, đoán chừng không có mấy lần, hắn liền phải vẫn lạc tại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Côn Tinh đạo tổ trốn, Diệp Thiên cũng không có đi truy sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đồng nhất một lát thời gian, Vô Thiên đạo tổ cũng không chịu nổi, cũng thối lui ra khỏi nơi này, không còn chiến đấu. đón lấy Thiên Lân đạo tổ cũng thối lui ra khỏi chiến đấu, cũng coi là triệt để từ bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này chỉ còn lại Thiên Đế Cung Huyền Hộ đạo tổ cùng Viêm Tổ, nhưng Viêm Tổ thương thế rất nặng bởi vì lúc trước thi triển qua cấm thuật cực hạn dung viêm, lại thêm bị Diệp Thiên công kích mấy lần, thương thế nặng hơn. Duy nhất tương đối tốt chính là Huyền Hộ đạo tổ, hắn phòng ngự rất mạnh, lại thêm đằng sau Diệp Thiên căn bản không có nhằm vào hắn, nhường thương thế hắn ngược lại khôi phục một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ, Huyền Hộ đạo tổ, các ngươi thật không từ bỏ đi, xem chừng vẫn lạc tại nơi này. Diệp Thiên uy hiếp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viêm Tổ thở dài một tiếng, nói. Nhóm chúng ta nhận thua. Huyền Hộ đạo tổ mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không có phản bác, một khi Viêm Tổ cũng không chịu nổi, một mình hắn cũng không có biện pháp chống đỡ được Diệp Thiên công kích, cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có biện pháp, Diệp Thiên quá cường đại, bọn hắn 5 người liên thủ cũng không là đối thủ, huống chi là hắn một người đâu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.